Chương 3. 381 tự cho là đúng. Đáp án của ngươi nếu như làm ta hài lòng, ta lại xem tình hình, muốn hay không tha cho ngươi một cái mạng. Quan Nghệ Oánh cười lạnh một tiếng, vốn định một miếng nước bọt nhả trên người Kiều Mục, có thế từng ngụm nước đến bên miệng, lại bị tiểu bản con sóc một bàn tay đập đến khỏe miệng đều rút. Thiện nhân, ngươi đừng nghĩ dựa dẫm vào ta lời nói khách sáo. Quan Nghệ Oánh hung tợn nói, cha ta nếu như biết ngươi đối đại với ta như thế, khẳng định sẽ không bỏ qua ngươi. Kiểu một giữa ngón tay toát ra mấy đám dòng nước, từ từ hóa thành một cây lanh lảnh thật dài băng lăng, thật sao mười mấy căn lanh lảnh băng lăng, toàn bộ đâm vào Quan Nghệ Oánh vai khuỵu tay chỗ, mỗi một cây đều cuốn lại cực sâu, lập tức để Quan Nghệ Oánh cả người run run co quắp mấy phần. A Quan Nghệ Oánh! Kiều Mục lãnh băng băng thanh âm rơi vào trong tai nàng, để Quan Nghệ Oánh cảm thấy, từ đáy lòng chỗ sâu đến toàn thân, đều phảng phất bị hàn lưu phất qua, lạnh đến thấu tâm. Ngươi cùng Phiền Thu Hách quan hệ thế nào? Không không có quan hệ, không có bất cứ quan hệ nào. Quan Nghệ Oánh rốt cục nhẫn nhịn không được cung khai, nàng nằm trên mặt đất, nước mắt đổ rào rào thẳng trượt xuống, miệng bên trong một cái lực gọi nói, ta nói, ta đã nói. Ngươi nhanh để nó rời đi, thân thể bị đặt ở một tòa lông xù núi nhỏ đôn xuống, vẹn vẹn là đau đớn, cũng đã không cách nào hình dung hiện tại cảm giác. Quan Nghệ Oánh cảm thấy, đánh giá liền xem như béo con sóc dịch chuyển khỏi cái mông, nàng toàn bộ thân thể cũng đã là phế đi ta chỉ là đánh thăm dò được tuyển cơ tâm hạ rơi, tìm xem phiền ra kia tiểu tử, mang mang cái đường mà thôi. Kiểu một khẽ nhíu mày một cái. Một cây tiếp lấy một cây đem đâm vào nàng vai khuỵu tay bên trong băng lăng chậm rãi rút ra. A, Quan Nghệ Oánh tiếp tục tính phát ra mấy đạo cực kỳ bi thảm tiếng kêu. Loại này rút ra băng lăng đau đớn, so với đâm vào đi thời điểm, càng thêm khó chịu vạn phần. Quan Nghệ Oánh toàn thân đổ rào rào thẳng run, ánh mắt tan rã nhìn qua Kiều Mục nói, ngươi giết ta a, ngươi cảm thấy ngươi bây giờ rất đáng thương. Phải không? Kiểu một diện không biểu lộ mà nhìn xem nàng, ở sâu trong nội tâm không có chút nào chập trùng gợn sóng. Kiểu một có chút hơi ngửa đầu, ra hiệu tiểu bàn con sóc rời đi. Thu tiểu bàn con sóc chuyển bỗng nhúc nhích cái mông, từ bị nó cơ hồ đè ép Quan Nghệ Oánh trên thân rời đi thân thể cao lớn. Quan Nghệ Oánh ánh mắt lạnh lẽo, vừa muốn ra sức dây rủa lấy nhấp nhô đến một bên, na ho có thế đoan nở đửa cờ giữa trời xoắn tới một chi mang theo gai ngược dây leo. Siêu một tiếng đưa nàng đổ cuốn lại, văng ra ngoài, nặng nghề mà đập ở một bên địa cung trên vách tường. A, Quan Nghệ Oánh lăn rơi trên mặt đất, đầu rơi máu chảy qua lại không ngừng lăn lộn. Nguyên bản chính ở một bên cùng Thích Huyên Huyên bọn người đánh nhau thi khôi nhóm, phi thường có ánh mắt về sau đầu thối lui rất sợ đó nha. Cái này nữ hoa tử đám người cu nở dê nhau nhau quay đầu nhìn về phía toàn thân hàn khí ứa ra kiểu cô nương, rất có ánh mắt đồng thời hướng bên cạnh lấp lóe. Tại tiêu bên trong căn cứ, ta nếu như học nghệ không tinh, rơi xuống trong tay ngươi, chỉ sợ hạ chàng sẽ so với hiện tại càng phải thảm hơn vạn lần đi. Tiểu Mục lãnh nhạt nhìn qua trên mặt đất Quan Nghệ Oánh, ánh mắt rét lạnh. Ghét nhất những thứ này tự cho là đúng bên trong lục phủ thượng ba châu nhân sĩ. Luôn là một bộ cao cao tại thượng diễn xuất, cho là mình trời sinh liền cao hơn người khác ra nhất đẳng, chỉ cần là bọn họ muốn, mặc kệ người khác có cho hay không. Đoạt là được rồi, dù sao xuống tinh vực những cái kia con kiến hôi nhóm, cu nở dê bắt bọn hắn không thể làm gì à.